Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227. Bẻ gãy nghiền nát, huyễn ma thân pháp, vô luận Thạch Chi Hiên cỡ nào dáng vẻ trang nghiêm, hòa ái dễ gần, Âu Dương Tĩnh Thủy Chung đều nhớ, lão Thạch là người bệnh tâm thần, đồng thời bây giờ bệnh tình so dĩ vãng càng thêm nghiêm trọng, cho nên trong lòng của hắn cái kia dây cung từ vừa mới bắt đầu liền không có thư giãn qua. Thủy Chung đều tại đề phòng Thạch Chi Hiên đột nhiên trở mặt. Giờ này khắc này, Thạch Chi Hiên quả nhiên trở mặt, một lời không hợp liền hướng Âu Dương Tĩnh ra tay rồi. Âu Dương Tĩnh đã chưa buông lỏng cảnh giác, tất nhiên là sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Tại Thạch Chi Hiên ra tay nháy mắt, hắn liền đã phiêu nhiên lui lại, kéo ra cùng Thạch Chi Hiên khoảng cách, đồng thời bên hông tinh vân xiềng xích bỗng dưng bắn lên, linh xà xoắn về phía Thạch Chi Hiên cánh tay. Cùng lúc đó, đồng dạng chưa bao giờ buông lỏng qua đối Thạch Chi Hiên cảnh giác Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng cũng đồng thời ra tay. Loan Loan, Sư Phi Huyên đao kiếm kết hợp, cuốn lên tầng tầng đao hải sóng kiếm, lăn lăn lộn lộn chém về phía Thạch Chi Hiên. Độc Cô Phượng thân như gió mát, kiếm giống như mây trôi, không dính mảy may khói lửa khí, nhưng lại nhanh như điện quang hỏa thạch, nhanh đâm Thạch Chi Hiên cổ họng. Đối mặt bốn người phản kích, Thạch Chi Hiên cười ha ha một tiếng, tay áo phất một cái, quét trúng tinh vân xiềng xích. Tinh vân xiềng xích liền sửa lại phương hướng, đảo ngược lấy Độc Cô Phượng bay tới. Âu Dương Tĩnh lúc trước thích nhất tá lực đả lực, nhưng không ngờ hôm nay bị Tà Vương chơi một tay lớn Nazi, lại tự sáng tạo ra bất tử ấn pháp Thạch Chi Hiên. Tại tá lực đả lực một đạo, do Âu Dương Tĩnh càng thêm thành thạo tinh thuần, mà ngay cả tinh vân xiềng xích đều có thể một tay áo hất ra. Hất ra tinh vân xiềng xích đồng thời, Thạch Chi Hiên bàn tay dựng thẳng lên, thường thường đẩy, Phật quang tỏa ra ở giữa, một con to lớn Phật trưởng thủ ấn hoành bay ra ngoài, cậy mạnh tiến đụng vào Loan Loan. Sư Phi Huyên hợp lại chém ra đao cương kiếm khí bên trong, bẻ gãy nghiền nát đánh tan đầy trời đao cương, ngút trời kiếm khí, lại dư thế chưa nghỉ đánh vào Loan Loan. Sư Phi Huyên trên người, đưa nàng hai người đánh cho miệng phun máu tươi, bay bổng ném ngã. Thạch Chi Hiên chính là cùng tứ đại chí cường cùng một cảnh giới cường giả, thậm chí so tứ đại chí cường càng hơn một bậc, thực lực đã siêu việt ngũ tinh sơ giai, còn chỉ tứ tinh trung giai Loan Loan. Sư Phi Huyên, như thế nào hắn địch? Một trường đánh bay Loan Loan, Sư Phi Huyên đằng sau, Thạch Chi Hiên thân hình lóe lên, kiểu thuấn di cướp đến bị tinh vân xiềng xích làm đến luống cuống tay chân Độc Cô Phượng bên cạnh thân, tiện tay một chỉ điểm ra, ở giữa Độc Cô Phượng dưới xương sườn, Độc Cô Phượng liền như giật điện run lên, toàn thân cứng ngắc ngã xuống đất. Thạch Chi Hiên hời hợt, trong lúc phất tay, liền đã xem ba vị thập cường võ giả nhất cử đánh bại, hiển thị rõ vô địch phong phạm. Đánh bại Loan Loan ba người về sau, Thạch Chi Hiên không tiếp tục ra tay với Âu Dương Tĩnh. Nụ cười chân thành nói, Âu Dương tiểu hữu, bần tăng chỉ là muốn mời ngươi đi Thục Trung làm, đối ngươi cũng không có ác ý, ngươi cần gì phải kháng cự đâu, như chỉ là muốn xin mời tại hạ đi tới Thục Trung làm. Tà Vương gì không nói rõ, vì sao muốn đối tại hạ ra tay? Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói ra, đã trở mặt, hắn cũng lười chiếu cố người bị bệnh tâm thần cảm xúc, bắt đầu gọi thẳng hắn, Tà Vương. Thạch Chi Hiên lắc đầu, cười nói, Thạch mỗ biết, như nói thẳng mời, Âu Dương tiểu hữu là sẽ không đáp ứng. Âu Dương Tĩnh nói, Tà Vương chưa từng mở miệng mời, làm sao biết tại hạ nhất định sẽ cự tuyệt. Thạch mỗ Phật Đà Thiên Nhãn, nhìn rõ mọi việc, chấm ngoặc kép, được, a, Thạch Chi Hiên mặc dù trở mặt, nhưng bệnh tâm thần trạng thái vẫn tồn tại, nhưng lại lặp lại khoe khoang một lần. Ngoặc kép, cho nên Thạch Mỗ biết, Tiểu Hữu nhất định sẽ không đáp ứng Thạch Mỗ mời. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, rất có không phản bác được cảm giác. Thạch Chi Hiên lý do rất tốt, rất mạnh mẽ, nhưng mấu chốt là hắn nói đúng. Nếu như hắn mở miệng mời, Âu Dương Tĩnh là nhất định sẽ cự tuyệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thạch Chi Hiên là cái tinh thần phân liệt bệnh nhân, thực lực còn phi thường mạnh mẽ. Như đi Thạch Chi Hiên trong nhà làm, có trời mới biết lão Thạch sẽ từ lúc nào đột nhiên trở mặt. Khó hiểu liền nhìn hắn khó chịu, xảy ra bất ngờ đánh ra một cái như lai thần trưởng. Tà Vương làm gì nhất định phải ép buộc. Thạch Mỗ cũng là bất đắc dĩ. Tiểu nữ oán linh quấn thân, Thạch Mỗ vô kế khả thi. Hạt châu này lại không cách nào dùng để nhủ oán linh. Bây giờ Tiểu Hữu đã là tiểu nữ duy nhất cơ hội sống chỗ. Thạch Mỗ không thể không ra hạ sách này. Mong rằng Tiểu Hữu thông cảm Thạch Mỗ làm cha thân nỗi khổ tâm. Theo Thạch Mỗ đi một chuyến đi. Mà ở bên dưới trước mắt thật không có cách nào nhủ oán linh. Như có biện pháp, Loan Loan các nàng cũng sẽ không vẫn oán linh quấn thân. Tạm thời không cách nào, lại cũng không sao. Tiểu Hữu mà theo Thạch Mỗ đi tới Thục Trung, từ từ suy nghĩ biện pháp. Thục Trung cảnh tượng tú lệ, lại cực kỳ người làm bạn. Nghĩ đến Tiểu Hữu tại loại kia giai cảnh, nhất định có thể rất nhanh muốn ra biện pháp. Thật có lỗi, tại hạ xưa nay không thích bị người bức hiếp. Như Tà Vương thực sự tâm lo lệnh ái, lại tin tưởng tại hạ nhất định có thể muốn ra biện pháp. Sao không xin mời lệnh ái mang tới, để cho nàng tạm thời đi theo tại hạ. Tiểu nữ đối Thạch Mỗ thành kiến quá sâu, sẽ không theo Thạch Mỗ tới. Mà Thạch Mỗ thua thiệt nàng rất nhiều, cũng không nguyện cưỡng ép đưa nàng mang đến. Cho nên Tà Vương liền nhất định phải cưỡng ép mang tại hạ đi qua. Đúng thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Thạch Chi Hiên cái kia lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, Âu Dương Tĩnh lại một lần nữa không phản bác được. Hắn trái tay nắm lấy tinh vân xiềng xích, tay phải chậm rãi biến thành một mảnh trắng bạc. Năm ngón tay thình lình dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành một cái trường đao màu bạc. Đồng thời dưới chân hắn cương khí bao phủ, gào thét ở giữa hóa thành màu vàng cương diễm. Tia điện thời gian lập lòe, đã phát động trung cực bá thể, cổ thần kim thân, ngũ sắc vảy, cương khí hộ thân, cũng là thứ tự vận chuyển lại. Trong nháy mắt, hắn liền đã bật hết hỏa lực, thể hiện ra trạng thái mạnh nhất. Nhiều lời vô ích, vẫn là so tài xem hư thực đi. Hắn mắt lạnh nhìn Thạch Chi Hiên, tay phải hóa thành trường đao nâng lên, đao cường lấp lóe, trực chỉ Thạch Chi Hiên. Ngô, chấm ngoặc kép. Thạch Chi Hiên nhíu nhíu mày, nhìn một chút giống như thiên thần hạ phàm Âu Dương Tĩnh. Thở dài, Thạch Mỗ sớm biết Tiểu Hữu thực lực bất phàm, bản muốn xuất kỳ bất ý, đưa người cầm xuống, nhưng không ngờ mất một tay. Ai? Hiện tại Tiểu Hữu toàn lực ứng phó, Thạch Mỗ mặc dù có thể thắng, cũng thế khó lưu thủ. Như không thận trọng sáng tạo Tiểu Hữu, chẳng phải là đả thương hai nhà hòa khí. Được rồi, chấm ngoặc kép. Nghe hắn kiểu nói này, Âu Dương Tĩnh trong lòng lấy làm kỳ, trong lòng tự nhủ Thạch Chi Hiên đây là muốn từ bỏ. Chẳng lẽ luyện Như Lai thần trưởng, tâm hắn tính cũng theo đó cải biến. Đang nghĩ như vậy lúc, chợt thấy Thạch Chi Hiên quỷ dị cười một tiếng. Tiểu Hữu khó bắt, Thạch Mỗ vẫn là bắt cái kia ba vị nữ thí chủ đi. Nói ra Tiểu Hữu khó bắt bốn chữ lúc, Thạch Chi Hiên thân ảnh đã chậm rãi trở nên hư ảo, tồn lưu tại Âu Dương Tĩnh trong tầm mắt thình lình đã chỉ là một đạo tàn ảnh. Mà khi hắn chỉnh câu nói cho hết lời lúc, hắn chân thân đã ở hơn 30 trường, vừa rồi bị hắn đánh ngã Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng. đã đều bị hắn nắm ở trong tay. Huyễn ma thân pháp, Âu Dương Tĩnh ánh mắt chìm xuống. Không ngờ đến Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp, đúng vậy tiến hóa, chẳng những tốc độ biên long, dây lát thân thuật còn nhanh hơn mấy phần. Di động thời điểm, càng lặng yên không một tiếng động, thậm chí còn có thể tại nguyên chỗ lưu lại chân nhân tàn ảnh. Mê người mát, Thạch Chi Hiên trái tay mang theo Loan Loan, tay phải đồng thời mang theo Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, nhìn lại Âu Dương Tĩnh, cười nói, tiểu hữu mong muốn ba vị này nữ thí chủ bình yên vô sự. Liền đi thục chung tìm Thạch Mỗ đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười dài bên trong. Thạch Chi Hiên một bước lướt đi, trong nháy mắt, liền thoáng hiện tại 10 trượng bên ngoài. Lại bước một bước, lại thoáng hiện 10 trượng, ba bước đằng sau, cả người như ẩn thân, từ Âu Dương Tĩnh trong tầm mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.